Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, Đệ Tam Chương Mặt Thế Mở Ra. Xe buýt mini hậu xương Lý Một Tiểu Hòa nghe vậy, hắc hắc cười. Cười giỡn nói không chừng là tận thế đâu. Trương ca, ngươi đã quên, hôm nay hình như chính là 21 hào tới. Tiền 2 năm trên mạng không điên truyền cái gì 2012. 12 Nguyệt 21 Nhật là cái gì tận thế sao? Nói không chính xác hay là thật, ngươi cũng không biết ta dưới lầu kia hộ mấy ngày trước còn mua nhiều dầu muối gạo phóng trong nhà. Nói là lo trước khỏi họa, bảo vệ không cho phép sao ngày diệt vong còn có thể chống đỡ một thời gian đâu. Phát ra cuối cùng một cái thiệp giản ngôn tâm hữu sở xúc. Thản nhiên nói, còn nên thật nhiều chuẩn bị nước. Không có nước, có dầu muối gạo cũng là vô dụng. Mặt thế hậu thủy điện đều dừng. Không có nước, người có thể sống mấy ngày. Hẳn là trước quản gia Lý sở hữu có thể trang nước đồ đựng dụng cụ toàn bộ chứa đầy. Hơn nữa không thể lãng phí. Bằng không cũng đồng dạng ủng hộ không được mấy ngày, vẫn là nông dân khôn khéo. Tốt, tiếp trước phụ mẫu nàng các cũng là ôm lo trước khỏi họa tâm lý. Trong nhà theo chuẩn bị nhiều dầu muối gạo, mẹ người lại gian trá. Đáng tiếc kiếp trước nhà đầu kia không di truyền đến điểm này bộ dáng. Tổng yêu ở bị cúp điện tiền triều tràn đầy hang nước thói quen cũng làm cho bọn họ vẫn kiên trì xuống. Hơn nữa ở nông thôn không thể so nông thôn, cũng là các nàng làng tương đối rớt lại phía sau một chút. Khác thôn đều trang mớn nước, duy chỉ có các nàng thôn không có. Nhà nhà trong viện có một tay cầm tình không nói, còn chuẩn bị có một đại màu trắng plastic thùng, một lần có thể trang bình thường thùng nước 4 tới 5 thùng nước lượng. Gặp chuyện không may đêm hôm đó, bởi vì thói quen mùa đông buổi tối chiều một chút so đỏ ấm nước ngầm tắm tỉnh khí than. Mẹ liền vừa mới quản gia Lý chậu nước chiều mãn nước lại đang sau khi ăn cơm tối xong đem thùng nước chứa đầy. Chính trang hai thùng nước cộng thêm một đại giặt quần áo bồn tiêu chuẩn bị một hồi giặt quần. Áo đâu, kết quả ngày diệt vong nguy cơ liền xảy ra. Sau nghe nàng nói về lúc, giản ngôn còn từng lòng còn sợ hãi. Sự tình phát sinh lúc, mẹ con từng muốn quá bỏ lại trên tay sống xuất môn nhìn rốt cuộc đâu. Cũng may mà tiểu đệ thích phao trên mạng ngoạn cái gì, sinh hóa nguy cơ, xuyên Việt hòa tuyến gì. Gì đó trò chơi, mê muốn chết, đi xa nhà làm công tiền, nàng vì thế thống hận không ngớt, không lường được đến cuối cùng lại vì hắn điểm này cứu người cả nhà một mạng. Đương nhiên, cũng là lão thiên gia thùy thương, ông ngoại lúc tuổi còn trẻ là danh lão trung y, không đúng, ông ngoại ngươi thần bí rất, mẹ cũng học không ít dược thiện thực bổ phương thuốc, quản gia thân thể của con người dưỡng được vô cùng hảo. Cứ nhiên không ai đã bị nhiễm, chẳng sợ có mấy người thành hôn hậu phân tán ra, nhưng cũng tất cả đều bình yên vô sự, vốn định sẽ có một ngày nên một tụ, đáng tiếc nàng sắp đặt thành tâm nguyện thời điểm lại bởi vì thân cụ yếu, dị năng bị căn cứ cao. Tầng tính toán, còn tao cái gọi là bạn tốt phản bội, cuối cùng không có thể đạt thành tâm nguyện, bất quá cả đời này, nàng nhất định có thể. Đối nha, ta sao không nghĩ tới, thực sự là ngu ngốc, ha, một hồi tá hoàn hóa ta trở về ra, đi phụ cận tiểu siêu thị mua kỳ túi gạo gì đó. Sau đó sẽ kêu lên kỳ thùng trang nước, ha ha, nói không chừng sao ngày diệt vong ta ngược lại là sống sót cái kia chứ rác đâu. Hai ngày trước ta còn xem qua một lá thư, bên trong những người đó nhiều cũng phải dị năng đâu. Lại có thể khống chế nước lại có thể khống chế hỏa. Nhưng thần khí rồi, hắc, muốn ta nói làm cho ta phải cái gì dị năng. Ta phải cái hỏa hệ dị năng, nhiều châu bê hò hét a, lưu ích biến ma thuật nhìn rất lợi hại đi, hắn có thể chống rỗng biến ra hỏa đến còn có thể khống chế nó biến hình sao. Ha ha ha, tiểu tử càng nghĩ càng là thật. Cuối cùng càng đắc ý vênh váo hoa chân múa tay vui sướng đứng lên. Có vẻ cực kỳ hưng phấn, hình như hắn thực sự đã có hỏa hệ dị năng bình thường. Ít phát điên, người thật muốn cùng Phong mua lương thực còn không giúp khởi một cây đuốc. Làm cho này hộp tối thao tác tên được tiện nghi. Trương Đình hơi có vẻ không vui. Giản Ngôn nghe xong nhưng chỉ là nhàn nhạt nói tiếng. Hỏa hệ so ra kém thủy hệ hảo, hơn nữa mặc dù là mặt thế hậu rất nhiều người xác thực đều chiếm. Được dị năng không sai, nhưng gần 2 ức nhân loại, chân chính dị năng hóa tỷ lệ lại là 1/100.000, nhưng thật ra một ít kỳ quái quái biến dị người tỷ lệ so đo cao. Là vừa so sánh với 5.000 tả hữu, mà thặng dư không có dị năng hóa hoặc biến dị người thường lúc đầu chỉ là thể chất tăng cường 1. Chút, ước chừng là người bình thường 2 đến gấp 5 lần không đợi. Bừng nhìn cái thân thể của con người tình trạng mà định. So sánh với so đo với nhân loại, những động vật liền cường hãn nhiều lắm, giai đoạn trước hoàn hảo, chỉ là thân thể tố chất tăng cường 10 đến 100 không đợi. Hậu kỳ lúc một ít tương đối đặc thù những động vật quả thực cùng trong tiểu thuyết các ma thú binh. Thường, đều theo có dị năng lực. Cũng may mà nhân loại người sống sót tại nơi lúc sớm đã phát hiện có thể theo một ít tiến hóa hậu. Động vật hoặc tang trong thi thể đạt được tinh hạch để thăng thể chất. Bằng không chỗ nào còn có sinh tồn khả năng. Không quá quan với điểm này. Giản Ngôn cũng không tính nói ra. Ngay cả mẫu thân của nàng. Nàng cũng chỉ là thoáng ám chỉ mấy câu. Ở xác định nàng có thể quan tâm điểm này hậu. Giản Ngôn liền đóng miệng. Không hề đề cập, không phải nàng không chịu nói, mà là không thể nói. Việc này quan trọng đại, hơn nữa nàng hiện tại lại là xuyên Việt có thai thân thể. Ai biết có thể hay không sản sinh quá lớn hồ điệp hiệu ứng đâu. Tương lai chuyện xấu không thể quá lớn, nàng sợ, có thể vốn cha mẹ các có thể sinh liên tục tồn đến nàng trùng sinh tiền. Nhưng nếu chính mình quá độ thay đổi tương lai, có thể các nàng mệnh số cũng sẽ bởi vậy thay đổi đâu. Nàng không dám mạo hiểm. Tại sao vậy? Dựa vào cái gì hỏa hệ liền so ra kém thủy hệ? Nghe xong Giản Ngôn nói. Tiểu Hỏa rõ ràng không phục. Nhưng thật ra Trương Đình lại là vẻ mặt hơi có chút suy nghĩ. Hắn tổng cảm giác này Giản tiểu thư có chút. Nói như thế nào đây? Cái kia từ gọi vi hoa cảm đi. Đối. Chính là loại cảm giác này, luôn luôn cảm thấy nàng có chỗ nào không đúng lắm. Địa cầu có 70% trở lên là hải vực, rất đơn giản đáp án. Mà sự thực cũng chứng minh càng là tới hậu kỳ, thủy hệ dị năng giả cường đại Việt rõ ràng nhất, bất quá, chết đuối thường thường là biết bơi. Đương nhiên, người cũng phải tiếp thu, nguyên bản cùng giai cấp 2 hệ cường giả. Thường thường là thủy hệ cường giả lực áp một bậc là được. Buồn bực nhất còn thuộc chẳng sợ hai người rõ ràng kém nhất cấp. Nhưng thủy hệ cường giả lại có thể cùng hỏa hệ cường giả bất phân thắng bại. Vô lễ hạ phong, đối nha, ta thế nào cấp đã quên. Ha ha, nói đùa, coi như là như vậy. Cũng phải thật là mặt thế. Sau đó ta thật trở thành một dị năng giả mới được a. Ha ha, ta cũng không hy vọng thật sự có cái gì tận thế. Mặc dù ta mỗi đến cuối tháng không có tiền lúc tổng muốn có thể chạy trong siêu thị ăn không phải. Trả tiền lấy không rất thoải mái. Giản Ngôn hơi mím môi không nói lời nào. Cũng chính là lúc này, xe đã lái đến nàng đến lúc Tô Tiểu nhà kho chỗ ngừng lại. Xe buýt mini cùng đại xe vận tải đồng thời ngừng lại. Tràn đầy một xe tử thực bụi cây giống ở 17.45 phần có tiền liền toàn bộ chuyển hoàn, mỗi người cho 100 khối đương tiền lì xì. Lúc này Giản Ngôn tuyệt không cảm thấy lãng phí tiền, dù sao mấy thứ này không quá một giờ sẽ biến giấy vụn. Một đại thúc lái đi xe vận tải, những người khác tức ngồi trên xe buýt mini, nhất thời mềm lòng lại ám chỉ mấy câu. Cũng không quản những người này là phủ sẽ nghe tiến tâm đi. Ở xe buýt mini nghênh ngang mà đi lúc, Giản Ngôn cũng xoay người vào trang bị đầy đủ thực gặp hạn tiểu nhà kho. Chính trực 18 điểm chỉnh lúc chiêu xe taxi liền hướng, nhà giàu có đại tửu điếm đuổi. cách mặt thế bệnh độc chân chính bạo phát còn lại 1 giờ. Tính thượng tắc xe, nàng tuyệt đối có thể ở 7 giờ đồng hồ tiền đuổi trở về phòng đóng cửa khóa lại. Sau đó chuẩn bị chủ thần không gian kia dài đến 1 ngày 1 đêm nhận chủ nghi thức. 18:57 phân, trở lại tiểu điếm gian phòng Giản Ngôn động tác cấp tốc khóa chặt cửa. Đóng cửa sở hữu cửa sổ, lại đem một ít tương đối cồng kềnh như là ngăn tủ loại vật toàn bộ ngăn ở cửa phòng chỗ. Sau đó liền ngồi ở trên bàn cơm biên gọi điện thoại vừa ăn khởi ở trên đường đã bảo hào. Với vừa mới đưa tới bữa tối, uy, mẹ, là ta, Giản Ngôn, ân, đối, hảo, người nhớ kỹ lập tức khóa chặt cửa. Sáng sớm ngày mai trước ngàn vạn đừng ra, các thân thích, dù sao người cũng đều thông chi, nếu như ngài thật lo lắng, để muội lại phát cái tin ngắn đi, ân. Ta không sao, người yên tâm, ngài nhớ nhất định duy trì nước, tốt nhất liền cầu tiêu cũng tạm thời có thể chịu liền nhẫn đừng vọt. Chịu không nổi liền lấy nước bẩn xông đi. Hảo, vậy ta, tư tư, mẹ, nhớ kỹ đừng phát ra âm thanh. Tư, 18:05 phân, di động tín hiệu đoạn tuyệt, internet thượng có thể sử dụng, hệ thống cung cấp nước uống tạm thời chưa đoạn, ngày diệt phong bắt đầu. Hết chương.